Nhóc à, tôi thích em, chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa cơm không vui cuối cùng cũng kết thúc, nó uể oải nằm dài trên bàn, lười biếng chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc. Con bé này, ngồi dậy nào, nằm dài trên bàn thế còn ra cái thể thống gì? Dương Dương chừng nhìn nó, cố gắng làm ra bộ dáng hung dữ nhưng lại không giấu được vẻ cưng chiều trong ánh mắt kiêu BGF giọng nói. Thừa biết là anh trai chỉ làm màu, thế thôi, nên nó cũng chả buồn ngồi dậy, lười biếng nhắm mắt lại. Một phút, hai phút, mọi người cuối cùng đã ăn xong, tính tiền, Brian nói, sau khi thanh toán xong, chuẩn bị ra. Nhưng lúc mày, Vi Nhi, Dân Nhi gọi, bàn tay đánh khẽ vào vai nó. Đừng phiền, còn không mau dậy, Dương Dương nói, vừa định kêu nó thì đã bị một giọng nói khác ngăn lại. Để cho cô ấy ngủ một chút, Lâm Minh Vũ nheo mắt nói, nhưng chúng ta phải về. Thanh Trúc khó xử nhìn cảnh trước mắt, mọi người về trước, Dương, lát nữa tôi mang cô ấy về. Hắn nói, được Vũ chăm sóc tố cho Vi Nhi. Được, sau khi mọi người rời khỏi, hắn nhất quyết bế nó lên, tiến ra ngoài cách chương.